Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, người biết rõ Trần Anh Liên người nhà ở nơi nào, vì cái gì không trực tiếp đem nàng đưa trở về, còn gọi Lâm Như Hải hỗ trợ tìm kiếm nàng người nhà Hương Lăng. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ nàng người nhà, càng không biết chính mình nguyên lai ra ở nơi nào, thử hỏi ta một cái chỉ thấy quá một mặt người như thế nào sẽ biết nàng ra ở nơi nào. Lâm Hoài Ngọc một bên đọc sách học tập, một bên ở trong lòng trả lời hệ thống vấn đề. Ta nếu là biết trong nhà nàng tình huống, không phải quá kỳ quái sao? Cho nên đến thỉnh phụ thân hỗ trợ tìm kiếm, cũng là, vẫn là ký chủ suy xét chu toàn. Hệ thống nói, bất quá, Trần Anh Liên phụ thân điên điên khùng khùng mà đi theo đạo sĩ đi rồi. Mẫu thân của nàng ở nàng phụ thân rời đi không bao lâu liền chết bệnh. Nàng ông ngoại không phải cái gì người tốt, hẳn là không muốn thu lưu nàng cái này con chồng trước. Ký chủ, người tính toán làm sao bây giờ? Rất đơn giản, làm nàng lưu tại muội muội bên người hầu hạ. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm đem Hương Lăng lưu tại Lâm Đại Ngọc bên người, đối nàng tới nói là tốt nhất. Làm nàng cùng muội muội làm bạn, đã không có Hương Lăng, ngươi nói Tiết Bàn còn sẽ đánh chết người sao? Trong nguyên tác, Tiết Bàn vì đoạt Hương Lăng, đánh chết Phùng Uyên. Liền tính không có Hương Lăng, lấy Tiết Bàn tính tình vẫn là sẽ đánh chết người, chờ xem đi. Lâm Hoài Ngọc nói được chém đinh chặt sắt, đã không có Hương Lăng, còn có mặt khác cái gì lăng, nói có lý. Kế tiếp, hệ thống không có nói nữa quấy rầy Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc tiếp tục luyện hắn tự, ở Lâm Như Hải chỉ đạo hạ, hắn tự tiến bộ thực mau, muốn so vừa tới Lâm gia thời điểm viết đến đẹp nhiều. Đem Hương Lăng mua sau khi trở về, Lâm Hoài Ngọc liền không có lại chú ý nàng. Ngay từ đầu trong phủ hạ nhân còn tưởng rằng hắn đem Hương Lăng mua trở về là làm hắn tiểu tức phụ, không nghĩ tới hắn trực tiếp đem Hương Lăng cho tiểu Lâm Đại Ngọc. Tuy rằng đem Hương Lăng an bài đến tiểu Lâm Đại Ngọc bên người hầu hạ, nhưng là nàng một tiểu nha đầu trước kia cũng không có hầu hạ hơn người, hạ nhân sống đều sẽ không làm. Giả Mẫn khiến cho tiểu Lâm Đại Ngọc bên người đại nha hoàn dạy dỗ nàng. Bên kia Giả Liễn, ở Lâm gia ở một tháng sau, quyết định khởi hành trở lại kinh thành. Hắn trước khi đi thời điểm, Giả Mẫn cho hắn chuẩn bị không ít đồ vật, hơn nữa đem hầu hạ cho hắn hai cái nha hoàn, làm hắn mang theo trở về. Giả Liễn tới thời điểm mang đến không ít đồ vật, đi thời điểm cũng mang đi không ít đồ vật. Hắn đi rồi, Giả Mẫn cảm xúc rõ ràng có chút mất mát. Mẫu thân, ngài nếu là luyến tiếc biểu huynh, vì cái gì không nhiều lắm lưu hắn một đoạn thời gian. Người biểu huynh cùng người biểu tẩu quản lý Vinh Quốc phủ lớn nhỏ sự tình. Hắn thời gian dài không trở về Vinh Quốc phủ không tốt. Giả Mẫn cũng không phải bỏ được Giả Liễn rời đi, mà là luyến tiếc nhà mẹ đẻ người rời đi. Giả Liễn vừa đi, nàng càng thêm tưởng nhà mẹ đẻ người. Ta gả cho phụ thân ngươi sau liền không còn có hồi quá Giả gia. Mẫu thân, chờ ngài thân mình dưỡng hảo, đến lúc đó ta bồi ngài đi thăm bà ngoại bọn họ. Mẫu thân thời gian không nhiều lắm, ở nàng rời đi trước, bồi nàng hồi một chuyến Giả gia. Lại nàng tâm nguyện, cũng coi như là hắn hiếu đạo. Giả Mẫn nghe được lời này, mất mát tâm tình tức khắc biến mất, đầy mặt vui mừng mà nói. Hào hào hào, ta sẽ nhanh đưa thân mình dưỡng hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lâm Hoài Ngọc an ủi hạ, Giả Mẫn thực mau liền tỉnh lại lên, mỗi ngày phi thường tích cực mà điều dưỡng thân mình, một ngày so với một ngày hào. Giả Liễn trở lại kinh thành khi tương đối xuôi gió xuôi nước. 12 thiên tả hữu liền đến kinh thành. Hắn một hồi ra, đã bị Giả Mẫu kêu đi hỏi chuyện. Giả Mẫu kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi hắn có quan hệ Giả Mẫn thân mình trạng huống, cùng với Lâm Hoài Ngọc sự tình. Giả Liễn đầu tiên là đem Giả Mẫn thân mình trạng huống kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Giả Mẫu nói. Ta đi thời điểm, cô thân mình hào rất nhiều, đại phu nói cô lại điều dưỡng mấy tháng thì tốt rồi, lão thái thái ngài có thể yên tâm. Giả Mẫn nghe xong sau, vẫn luôn không yên tâm tâm rốt cuộc có thể an tâm. Vậy là tốt rồi, thật là Phật tổ phù hộ. Lão tổ tông, ta liền nói cô cùng ngài giống nhau có phúc khí, khẳng định sẽ không có việc gì, ngài xem ta nói được không sai đi. Vương Hy Phượng bất động thanh sắc mà chụp Giả Mẫu mông ngựa. Cái này lão tổ tông ngài có thể an tâm đi, Giả Mẫu cười nói, an tâm, hoàn toàn an tâm. Từ Giả Mẫn xuất giá sau, Giả Mẫu liền vẫn luôn nhớ mong nàng, biết được nàng sinh bệnh nặng, nàng lão nhân gia lo lắng mà ăn không ngon, ngủ không tốt. Lão thái thái, cô lần này có thể hảo đến nhanh như vậy, ít nhiều Hoài ca nhi. Giả Liễn chủ động nói Lâm Hoài Ngọc lời hay, lão thái thái, ngài không biết Hoài ca nhi cỡ nào hiếu thuận cô. Giả Liễn đem hắn ở Lâm gia nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Mẫn ở chung bầu không khí, sinh động như thật mà cùng Giả Mẫu nói một phen. Lão thái thái, Hoài ca nhi cùng cô giống như là thân mẫu tử. Còn có, Hoài ca nhi cùng cô cùng dựng lớn lên rất giống, giống như là cô cùng dựng thân sinh nhi tử giống nhau. Ta coi Hoài ca nhi chính là cô cùng dựng phía trước cái kia nhi tử truyền thế. Mẫn nhi gửi thư cũng là nói như vậy, này ít nhiều ông trời thương hại. Giả Mẫu hỏi, Hoài ca nhi diện mạo như thế nào, phẩm tính như thế nào? Lão thái thái, ta muốn nói một câu ngài không thích nghe nói. Giả Mẫu nghe được Giả Liễn nói như vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Nói cái gì, ta không thích nghe. Lão thái thái, ở không có nhìn thấy Hoài ca nhi phía trước, ta vẫn luôn cảm thấy Bảo Ngọc là trên đời này nhất trung linh dục tú hài tử. Nhưng là thấy Hoài ca nhi sau, ta phát hiện Bảo Ngọc kém cỏi không ít. Giả Liễn những lời này vừa nói, quả nhiên Giả Mẫu trong lòng có chút không cao hứng. Ở nàng lão nhân gia trong lòng, Bảo Ngọc cái này tôn tử là trên đời nhất trung linh dục tú hài tử. Vương Hy Phượng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giả Liễn. Người nói bừa cái gì, trên đời này sao có thể có so Bảo Ngọc lớn lên tốt hài tử. Thật là có, ngươi là không có nhìn đến Hoài ca nhi. Ngươi nếu là nhìn đến Hoài ca nhi liền biết cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Giả Liễn đương nhiên chú ý tới Giả Mẫu thần sắc có chút không quá đẹp, nhưng là hắn vẫn là tiếp tục nói. Hoài ca nhi không chỉ có lớn lên hảo, toàn thân khí độ cũng cực kỳ xuất chúng, tiếp người xử sự cũng phi thường ổn trọng. Kế tiếp, hắn đem hắn ở Lâm gia khi, Lâm Hoài Ngọc là như thế nào chiêu đãi hắn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói ra. Vâu, nói câu ngượng ngùng nói, ta đều cảm thấy chính mình không bằng Hoài ca nhi. Vương Hy Phượng bọn họ nghe xong Giả Liễn lời này sau, một đám đầy mặt khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Mẫu ngay từ đầu nghe Giả Liễn nói Lâm Hoài Ngọc, trong lòng còn không để bụng, nhưng là tiếp tục nghe đi xuống sau, nàng trên mặt không khỏi mà lộ ra kinh ngạc biểu tình. Không chỉ như vậy, Hoài ca nhi còn phi thường thông tuệ, tiên sinh dạy hắn đồ vật, hắn vừa học liền biết. Cô nói Hoài ca nhi về sau nói không chừng sẽ cùng dượng giống nhau khảo cây thám hoa hoặc là trạng nguyên trở về. Giả Liễn nhìn đến Giả Mẫu bọn họ vẻ mặt ngạc nhiên biểu tình, trong lòng ám sảng mà đồng thời lại phi thường đắc ý. Ta coi Hoài ca nhi về sau khẳng định sẽ kế thừa dượng y bát làm quan. Người nói như vậy, kia Hoài ca nhi muốn so Bảo Ngọc ưu tú nhiều. Giả Mẫu nghe được Hình phu nhân nói như vậy, mày hơi hơi nhíu hạ. Bất quá cũng không có mở miệng nói cái gì. Vương phu nhân cũng không cao hứng, trực tiếp lạnh một khuôn mặt. Nàng đối Giả Liễn lời này một chút đều không tin, không tin trên đời này có so Bảo Ngọc lớn lên tốt hài tử, cũng không tin mới 6 tuổi Lâm Hoài Ngọc sẽ như vậy ưu tú có khả năng. Vương Hy Phượng làm bộ một bộ không tin bộ dáng, hồ nghi mà nhìn Giả Liễn. Thiệt hay giả, Hoài ca nhi cùng Bảo Ngọc giống nhau đại, sao có thể giống ngươi nói được như vậy có khả năng? Ta cũng không tin Hoài ca nhi cùng Bảo Ngọc giống nhau đại, hắn còn tuổi nhỏ lại phi thường ổn trọng mà không giống 6 tuổi hài tử. Giả Liễn khen Lâm Hoài Ngọc nói cũng không có nói ngoa, mà là hắn thật sự cảm thấy Lâm Hoài Ngọc ưu tú. Hoài ca nhi còn phi thường hiểu quy củ biết tiến thối, Lâm phủ người không có một cái không phải khen hắn tốt. Chờ các ngươi nhìn thấy Hoài ca nhi bản nhân, liền biết ta nói chính là thật sự. Giả Mẫu tuy rằng không cao hứng Giả Liễn nói Lâm Hoài Ngọc so Giả Bảo Ngọc ưu tú, nhưng là nghe xong Giả Liễn lời này sau, nàng trong lòng không cấm đối đứa cháu ngoại này tò mò lên. Mẫn nhi bọn họ dạy dỗ mà hảo, Vương Hy Phượng theo Giả Mẫu câu này nói, ta nghe nói cô xuất giá trước nhất chi thư đạt lý, Hoài ca nhi như vậy hiểu quy củ biết lễ, nhất định là cô giáo đến hảo. Giả Liễn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, lại bị Vương Hy Phượng một ánh mắt ngăn trở. Hắn tưởng nói chính là Hoài ca nhi như vậy ưu tú có khả năng, cũng không phải cô cùng dưỡng giáo. Hắn phía trước cũng cảm thấy là cô cùng dưỡng giáo đến hảo. Kết quả cô nói bọn họ không có giáo Hoài ca nhi cái gì, là Hoài ca nhi bản thân liền như vậy ưu tú. Cô còn nói Hoài ca nhi như vậy thông tuệ ổn trọng, cùng hắn khi còn nhỏ phiêu bạc bên ngoài có quan hệ. Cô lễ nghi hảo, còn không phải lão tổ tông lúc trước giáo đến hảo. Vẫn là Vương Hy Phượng có thể nói đến cùng vẫn là lão tổ tông giáo đến hảo, Hoài Ca Nhi không hổ là lão tổ tông cháu ngoại. Giả mẫu bị Vương Hy Phượng những lời này chọc cười, đúng vậy, Mẫn Nhi ở nhà thời điểm nhất hiểu quy củ biết lễ, ai nhìn thấy nàng không khen nàng một câu a, này còn không phải lão tổ tông ngài giáo hảo sao? Vương Hy Phượng cười nói, ta khi còn nhỏ liền nghe nói cô là kinh thành quý tộc tiểu thư trung nhất ưu tú. Đúng vậy, Nam An quận Vương Phi liền từng khích lệ Mẫn Nhi ưu tú. Nhắc tới nữ nhi, giả mẫu trên mặt là tràn đầy mà kiêu ngạo tự hào. Ai ra, lão tổ tông, chờ ta nữ nhi trưởng thành, ngài cần phải giáo giáo nàng, làm nàng cũng có thể giống cô như vậy thông tuệ ưu tú. Vương Hy Phượng ngữ khí khoa trương mà nói. Ta chỉ cầu nàng có thể có cô một nửa ưu tú liền hào. Giả mẫu đầy mặt tươi cười mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta già rồi, nhưng không có cái kia tinh lực giáo hải tử. Lão tổ tông, ngài nơi nào già rồi? Vương Hy Phượng làm bộ khẩn cầu mà nói. Lão tổ tông, ngài đến lúc đó liền đại phát từ bi, hơi chút chỉ điểm hạ. Giả mẫu chỉ vào Vương Hy Phượng, cười mắng. Người đây là ăn vạ ta a. Ai kêu lão tổ tông ngài như vậy sẽ giao nữ hài tử a, ngươi này người xa cơ thất thế, ha ha ha ha. Vương Hy Phượng này một phen lời nói, hoàn toàn đem giả mẫu hống vui vẻ, hống đến nàng lão nhân ra cười đến không khép miệng được. Giả Liễn vốn định lại nói Lâm Hoài Ngọc sự tình, nhưng là bị Vương Hy Phượng một cái lệ mắt cấp dọa tới rồi, không dám lại nói. Lúc sau, lại nói chút giả mẫn sự tình liền rời đi. Vương Hy Phượng đi theo Giả Liễn trở lại chính bọn họ nhà ở. Ngươi làm gì vẫn luôn ở lão tổ tông trước mặt nói Hoài Ca Nhi cái này hảo cái kia hảo. Ngươi biết rõ lão tổ tông nghe không được có người so Bảo Ngọc hảo. Ta cố ý, Giả Liễn dựa vào trên giường. Ta chính là muốn cho lão thái thái biết, trên đời này không phải chỉ có Bảo Ngọc lớn lên hảo. Làm nàng biết Bảo Ngọc cùng Hoài Ca Nhi so kém xa. Giả Liễn chính là không quen nhìn giả mẫu đem giả Bảo Ngọc coi như một khối bảo bộ dáng. Làm cho toàn bộ người trong phủ đều cho rằng giả Bảo Ngọc mới là Vinh Quốc phủ tương lai chủ tử giống nhau. Người nói như vậy có cái gì ý nghĩa? Vương Hy Phượng có thể lý giải Giả Liễn làm như vậy động cơ, nhưng là giả Bảo Ngọc rốt cuộc còn nhỏ, vẫn là cái hài tử, đối bọn họ cấu thành không được uy hiếp. Đương nhiên là có ý nghĩa, ta chính là muốn cho lão thái thái biết Hoài Ca Nhi so Bảo Ngọc hảo. Giả Liễn ngôn nói, lại nói, Hoài Ca Nhi vốn dĩ liền so Bảo Ngọc hảo. Hắn cùng Bảo Ngọc giống nhau đại, nhưng là Bảo Ngọc cùng hắn so sánh với chính là một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Thật sự có ngươi nói được như vậy hào, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Giả Liễn ngồi dậy nhìn Vương Hy Phượng nói, ta đi phía trước ngươi làm ta cùng Hoài Ca Nhi thân cận điểm, ta ngay từ đầu còn không để bụng, nhưng là nhìn thấy Hoài Ca Nhi sau, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Nói như vậy ngươi cùng Hoài Ca Nhi quan hệ không tồi, cũng không tệ lắm. Chờ cô thân mình dưỡng hảo, nhất định sẽ mang theo Hoài Ca Nhi tới trong phủ, đến lúc đó chúng ta phải hảo hảo mà chiêu đãi hắn. Đây là tự nhiên, Vương Hy Phượng ngồi ở Giả Liễn bên người, duỗi tay nhẹ nhàng mà đẩy đẩy hắn. Ngươi lại cùng ta nói cô cùng Hoài Ca Nhi sự tình. Giả Liễn một hồi Vinh Quốc phủ, làm trò giả mẫu mặt đem Lâm Hoài Ngọc hung hăng mà khen một phen. Vượng Nhi một hồi tới. Cũng ở Ninh Vinh hai phủ hạ nhân trước mặt đem Lâm Hoài Ngọc khen đến 3 hoa trích chòe, này dẫn tới Lâm Hoài Ngọc còn không có tới Giả gia, liền ở Ninh Vinh hai phủ trở nên nổi danh lên. Quảng cáo, cách chương.